Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125, chương 121, chị em gặp nhau lệ bà xa. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tả tiền bối, kia vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp tổng cộng có bao nhiêu tầng nhỉ? Tiểu Tuệ Minh nghẹo đầu nhỏ, nhìn Ngọc Thụ Lâm Phong tả đạo chân, chậm rãi hỏi, này vạn vật sinh cùng vạn tượng diệt công pháp, tổng cộng có tầng 10, mỗi một tầng tăng lên đối với tu luyện người mà nói đều là một lần từ trong ra ngoài thăng hoa. Mà không chỉ có chỉ là vũ kỹ và công pháp tăng lên. Ta phỏng chừng không nói bậy, bây giờ ngươi hẳn là một tầng nhập môn giai đoạn. Đây là một bộ khoáng thế kỳ công, ngươi hảo hảo tu luyện, ngày sau con đường tu luyện thượng hội là ngươi một sự giúp đỡ lớn. Bất quá, ngươi ngàn vạn lần nhớ hai điểm. Thứ nhất, ngoại trừ ta cùng với đại trưởng lão bên ngoài, tốt nhất không nên để cho những người khác biết được ngươi đã xem nó luyện tới nhập môn. Thứ hai, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng pháp này, bởi vì, dựa theo thế gian cách nói, hắn là ma công, như có người nhận ra mà hồi báo cho thiên giới. Như vậy, làm phiền ngươi đã tới rồi. Tả đạo chân sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi khuyên bảo. Tại sao vậy? Tiểu Tuệ Minh không hiểu hỏi. Hắn rất là không hiểu. Tốt như vậy, đồ vật ở trong mắt người khác, làm sao lại thành ma công rồi hả? Hẳn là diệt ma công mới đúng rồi. Còn nữa, này thiên giới chẳng lẽ cái gì sự tình đều phải quản sao? Người khác luyện cái công đều phải bọn họ phê chuẩn mới có thể. Thật là quá đáng chứ. Tả đạo chân hình như là nhìn thấu trong lòng Tiểu Tuệ Minh suy nghĩ. Vỗ nhẹ nhẹ một cái hắn nhỏ yếu đầu vai. Sắc mặt biến thành ngưng nói. Ai, người nhỏ như vậy là sẽ không hiểu được rất nhiều sự tình. Có rất nhiều sự tình. Nhìn thật giống như đạo lý rất đơn giản, nhưng thực tế rất là phức tạp. Tả hữu thời khắc này tạp nhân tố là hai chữ lợi ích, nhưng là những thứ kia người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết cao cao tại thượng người. Còn có những thứ kia vì đòi cái xương mà ra bán thân hữu, bán đứng người bên cạnh thứ bại hoại môn. Bọn họ nơi đó biết đạo pháp tự nhiên, người sống muốn đáy lòng vô tư, thiên địa phương rộng rãi mới có thể chân chính làm được trong nước bằng ngư dược. Trời cao mặc chim bay. Tiểu Tuệ Minh kinh ngạc đứng lặng ở thần ưng chi trên lưng. Yên lặng nghe, trong lòng dần dần giống như một cổ thanh lưu chậm rãi chảy xuôi mà qua. Mặc dù hắn bây giờ còn chưa phải là rất rõ ràng tả đạo chân trong lời nói tầng sâu ngậm nghĩa, nhưng là nghe vào trong tai, cũng rất là hưởng thụ, phảng phất là ăn mật đường như thế. Lệ, chấm ngoặc kép, một đạo liệu lượng ưng đích đột nhiên ở nơi này xanh thẳm cao xa trong bầu trời đột nhiên vang lên, dư âm lượn lờ, phiêu cực xa, ha ha, tiểu hoa hoa ngươi xem, này thần ưng huynh tốc độ, cũng là nhanh không phải bình thường nha, mục đích của chúng ta địa sắp đến. Tả đạo chân nhìn đã xa xa có thể thấy trong mây mù sừng sững đỉnh núi, phất trần ngăn lại, tay áo hất một cái, lớn tiếng nói, cô, chấm ngoặc kép. Kim đồng thần ưng nghe tả đạo chân khen ngợi, thoáng cái tới hứng thú, hết sức phấn khởi cô kêu rột mấy tiếng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hướng về kia Thương Thúy Sơn Loan cực nhanh lao đi. Ai má ơi, thần ưng tiền bối ngươi ra tốc lúc có thể hay không báo trước một tiếng nha. Chính nghe xong tả đạo chân lời nói đang ở nơi nào ngẩn người suy nghĩ Tiểu Tuệ Minh, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, vội vàng dùng lực thăng bằng một chút thân thể nhỏ, sau đó kinh hô một tiếng đạo, ha ha ha ha ha. Một bên tả đạo chân không nhịn được cười lớn, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh gãi đầu một cái quấy nhiễu đầu nhỏ, cũng không nhịn được ha ha nở nụ cười. chỉ thấy một con ưng hai người, như kia mũi tên rời cung, cực nhanh hướng kia tam núi xanh phương vị lao xuống đi. Ánh nắng rực rỡ, mây cuộn mây tan, gió nhẹ quất vào mặt, kia tam núi xanh sau núi Thượng Tùng Bách trên, có mấy con sóc nhỏ hoạt bát, rất là vui mừng, dã cây bạch dương lá cây ở trong gió nhẹ hoa hoa tác hưởng. Cùng dưới cây kia hoa đỗ quyên một đạo, phảng phất là chuẩn bị nghênh đón cái gì khách quý đến tựa như. Một cái không lớn không nhỏ nhà lá, bị kia hàng rào che tường bốn phía còn quấn. Tọa lạc tại kia trên sườn núi nhất phương hơn 10 trượng thấy phương lược bình sơn mỏm đá trên bùn. Đất, ở nơi này không sơn u cốc, hiển có một chút thần bí xuất trần cảm giác. Két, chấm ngoặc kép. Chỉ thấy kia nhà lá cửa phòng bị nhẹ nhàng kéo ra. Một cái 10 tuổi tả hữu tiểu cô nương chậm rãi đi ra. Nàng như quả táo, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có một chút tinh thần chán nản. Thủy uông uông đại con mắt cũng hiển hiện ra một tia mờ mịt. Khiết bạch vô hạ quần áo buộc vòng quanh nàng đã là dần dần hiện ra yêu mỹ đường cong. Gió nhẹ thổi tới, nàng cái trán sợi tóc hơi có chút xốc xếch. Nàng đứng yên lặng hàng rào che tường phía trước, đưa mắt nhìn bốn phía, nhìn một cái thiên, nhìn một cái địa, lại nhìn sang bốn phía. Sau một hồi mới lưu luyến xoay người, định ảm đạm trở về nhà đi. Lệ chấm ngoặc kép. Đột nhiên một tiếng hùng ưng ré dài kéo dài ở sau lưng nàng giữa không trung đột nhiên vang lên. Nàng theo bản năng quay người lại, chỉ nhìn một cái, đột nhiên, trong mắt sáng lên, khóe miệng khẽ run, rồi sau đó, hai hàng thanh lệ, tựa như hoa trước lộ trích, óng ánh trong suốt, chậm rãi lăn xuống. Ngươi, rốt cuộc đã tới, chấm ngoặc kép, nàng nghẹt ngào lên tiếng, ừ, tỷ, chấm ngoặc kép, ở đó thần ưng vừa mới hạ xuống trong nháy mắt, liền nhảy xuống. Thiếu chút nữa ngã nhào một cái mới ngã xuống đất. Tiểu Tuệ Minh nhìn trước mắt kia vệt màu trắng linh lung bóng người, lại cũng không nói gì, ngưng nghẹn mắt thần tinh oánh hồi lâu mới khóe miệng run lên, sắp xếp hai chữ tới, vậy trước tiên vào nhà đi. Tiểu Hình Nguyệt nước mắt lã chã nhìn một chút một bên tả đạo chân còn có kia to lớn kim đồng thần ưng, nhẹ nhàng nói. Sau đó, có chút vừa cúi đầu, nhanh chóng chuyển qua thân thể nhỏ, đi trở về hai bước, tỉ, chấm ngoặc kép. Tiểu Tuệ Minh tan nát tâm can đại kêu một tiếng, hắn đột nhiên giống như một trận gió, xông ra ngoài, cô đông, chấm ngoặc kép. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ôm lấy Tiểu Hinh Nguyệt đang muốn hướng về đi bắp chân. Tiểu Nguyệt tỉ tỉ, Tuệ Minh đệ đệ nhớ ngươi. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi xuống, hắn trong nháy mắt nước mắt rơi như mưa, ô ô nghẹt nghẹt khóc. Tiểu Hinh Nguyệt thân thể nhỏ run rẩy dữ dội đến, che mặt mà khóc, sau đó chậm rãi xoay người, ôm Tiểu Tuệ Minh, gào khóc. Hai cái tiểu oa oa, một cái, cha mẹ ở trước mắt lung lay 10 năm mà không biết, một lòng còn nghĩ trưởng thành, lưu lạc giang hồ tìm cha mẹ. Một cái, tự từ ký sự lên cũng không biết cha mẹ hình dạng thế nào. Hai cái đáng thương hài tử ở nơi này mấy tháng tiếp xúc, nâng đỡ, gặp nạn, nhớ nhung bên trong. Hai cái khát vọng thân tình, gặp gỡ giống nhau tâm linh đụng vào nhau. Có lẽ, đây chính là cái gọi là duyên đi. Ai, hai cái đáng thương hài tử nha. Một bên tả đạo chân nhìn ở trong mắt, trong lòng cũng là cay đắng ngọt bùi, rất cảm giác khó chịu. Trong lòng hắn âm thầm thề, nhất định phải đem hai cái này tiểu oa oa thật tốt bồi dưỡng, để cho bọn họ thành công, không muốn lại được số mạng này trêu cợt. Lệ, chấm ngoặc kép. Đột nhiên, một bên kim đồng thần ưng cao giọng ré dài một cái âm thanh. Sau đó hướng đồi bên kia không trung nhìn một chút, thân hình khổng lồ, lộ ra rất là không an thần sắc, Tả Đạo Chân cùng ôm đầu khóc giống Tiểu Hinh Nguyệt cùng Tiểu Tuệ Minh chậm rãi ngẩng đầu. Hướng bên kia Tam Thanh Tông phía trên không trung nhìn lại. Đột nhiên, bọn họ lập tức hóa đá, quá sợ hãi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.